Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, Ô Thương Thôn. 3. Hầu gia, cô bé này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lợi hại như vậy? Đúng đấy, tuy rằng trong Dương Ô Kiềm Cỏ không nặng, nhưng này cái dương cũng không nhẹ. Nàng làm sao khí lực lớn như vậy? Cao Phong cùng Nhiếp Nham đi tới Vương Sung bên người nhẹ giọng nói. Ha ha, đây chính là Ô Thương Thôn. Các ngươi sau đó quen thuộc là tốt rồi. Vương Sung bật cười lớn, vẩy vẩy áo bào, đứng dậy liền đi. Phía trước lờ mờ truyền đến thanh âm của tiểu cô nương. Nhanh lên một chút a. Bé gái tốc độ so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Một đường hướng về bên trong, thế núi càng ngày càng chót vót, cũng càng ngày càng khó đi. Thế nhưng cho mọi người dẫn đường, bé gái trước sau bước đi như bay. Tốc độ không có chút nào suy yếu, mọi người đang phía sau nhìn lên, chỉ cảm thấy bé gái thân hình ở trong đống loạn thạch dường như con báo giống như vậy. Vô cùng linh hoạt, Cao Phong Nhiếp Nham đám người trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Vương Sung mới bắt đầu lựa chọn Ô Thương làm vì mình phong ấp. Ở đây xây thành trì thời điểm, mọi người còn không có bao nhiêu muốn, nhưng là bây giờ, đã không người nào dám đơn giản như vậy suy đoán. Không trách công tử sẽ đem thành trì xây ở đây, phải là vì cái này Ô Thương Thôn đi. Cao Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm. Theo Vương Sung bên người, hắn cũng dần dần có chút hiểu. Vương Sung làm từng cái quyết định, đều cũng không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Một cái chỉ có 8, 9 tuổi bé gái cũng đã nắm giữ loại này thiên phú kinh người. Bất kể là tốc độ, vẫn là nhanh nhẹn độ, đều muốn vượt xa mọi người. Thậm chí liền ngay cả Cao Phong cùng Nhiếp Nham cũng cảm giác mình có chút theo không kịp nàng. Vậy này tòa Ô Thương Thôn những người khác lợi hại đến mức nào liền có thể tưởng tượng được. Cao Phong cùng Nhiếp Nham hiện tại đối với tòa này Ô Thương Thôn là càng ngày càng hiếu kỳ. Theo bé gái đi về phía trước, dần dần trong tai càng ngày càng ầm ĩ. Người nào lại dám xông vào chúng ta Ô Thương Thôn? Đột nhiên một cái như lôi đình âm thanh, từ đàng xa núi non trùng điệp nơi truyền đến. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm ầm, kình lực gió gào thét, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mấy trăm trượng ra ngoài quần sơn trên, một khối nham thạch đột nhiên từ nhỏ biến thành lớn, hướng về sau lưng cô bé Vương Sung hung hăng đập tới. Chỉ một cái chớp mắt, khối này nham thạch đã đến Vương Sung đỉnh đầu. Một sát na kia, mọi người thấy rất rõ ràng. Cái kia là một khối đường kính có tới 1 trượng 6 7, nặng 2-3 ngàn cân nham thạch to lớn. Lớn như vậy nham thạch nếu như đập xuống, chỉ sợ sắt thép đều sẽ đập xẹp, chớ nói chi là thân thể máu thịt. Vù, Vương Sung thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, động liên tục cũng không có nhúc nhích. Sau một khắc, vù, sóng khí lăn lộn. Nham thạch to lớn khoảng cách Vương Sung còn có cách xa hơn 1 trượng, đã bị một cổ vô hình khí tường ngăn trở ở không trung. Đọng lại ở nơi nào, không nhúc nhích, trong phút chốc, 4 phương 8 hướng hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả xa xa quần sơn đều yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều khiếp sợ nhìn Vương Sung cùng hắn đỉnh đầu nham thạch to lớn. Liền ngay cả bé gái đều quay đầu lại, há hốc miệng nhìn hắn. Cửu thúc, ngươi cái này thằng ngốc, làm gì đánh bằng hữu của ta? Bé gái đột nhiên quay đầu lại hướng về phía xa xa quần sơn, tức giận giống to, bằng hữu gì? Tiểu Yến, bọn họ không phải người trong thôn, ngươi không nên bị lừa. Đối diện vách núi treo leo trong vách đá, một cái thanh âm thở hổn hển đạo. Hắn nghe tới so với bé gái còn muốn nổi nóng. Bằng hữu, ta không cần biết ngươi là người nào, tới làm cái gì, mau mau lùi cho ta đi ra ngoài, nhân lúc hiện tại vẫn tới kịp. Cửu thúc, làm sao cùng ngươi không nói được đây? Tất cả nói hắn là bằng hữu của ta. Bọn họ còn có bằng hữu ở Gia Gia nơi đó. Hơn nữa bọn họ cho ta ô kiềm cỏ. Còn biết ta hồ ly gọi Lạc Lạc. Ngươi đừng làm loạn. Nhanh thả chúng ta đi qua. Bé gái xách eo. Hai mắt phun lửa. Chỉ vào đối diện tức giận mắng to lên. Lạc Lạc. Đối diện âm thanh một hồi trần trờ. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Rất xa mơ hồ truyền đến một câu lẩm bẩm. Những người này là làm sao mà biết được? Thật chẳng lẽ là tộc trưởng ở bên ngoài bằng hữu? Ô Thương trong thôn biết bé gái hồ ly gọi Lạc Lạc người không nhiều. Nhưng cửu thúc vừa vặn chính là một cái trong số đó. Lạc Lạc danh tự này nếu như không phải người trong thôn, là tuyệt đối sẽ không biết. Vương Sung đứng ở phía sau, cười không nói. Lẳng lặng nhìn bé gái cùng tộc nhân của mình giao thiệp. Nguyên lai khi còn bé chính là như vậy. Không trách lớn lên tính khí bốc lửa như vậy. Vương Sung trong lòng cười thầm. Xa xa, bé gái trong miệng cửu thúc rốt cục làm ra lựa chọn. Các ngươi đã biết Lạc Lạc. Vậy ít nhất cũng không phải người xấu. Quên đi, liền để cho các ngươi đi qua đi. Vừa dứt tiếng. Mọi người ở đây trong ánh mắt, nguyên bản không có một bóng người bóng loáng trên vách đá. Một bóng người đột nhiên từ vách núi treo leo một chỗ ẩn núp trong vết nứt chui ra. Xèo xèo xèo, chỉ thấy người kia như một con vượn giống như vậy. Ở bóng loáng trên vách đá, leo trèo như bay, nhảy lên chính là hơn 10 trượng, mấy trăm trượng cao bóng loáng vách núi treo leo. Bọn họ như dẫm trên đất bằng, liền dừng lại đều không có, mấy cái chớp mắt lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép chấm than, trên dãy núi, Cao Phong Nhiếp Nham còn có hơn 10 tên cùng Vương Sung đồng thời từ kinh sư tới thị về. Từng cái nhìn trợn mắt ngoác mồm, coi như là huyền vũ cảnh cao thủ, cũng không có như thế lưu loát đi, khó mà tin nổi. Loại này thâm sơn cùng cốc nơi lại còn tồn tại cao thủ như vậy. Bọn họ rốt cuộc là luyện thế nào thành? Cao Phong Nhiếp Nham đám người hoàn toàn nhìn sững sờ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng ở loại địa phương này. Còn sẽ có cao thủ như vậy. Quen thuộc một chút đi. Những người này còn chưa phải là Ô Thương cao cấp nhất cao thủ. Hơn nữa giống bọn họ như vậy leo trèo dãy núi, vách núi, như dẫm trên đất bằng người toàn bộ Ô Thương thôn chỗ nào cũng có. Vương Sung gương mặt bình thản, Ô Thương người tương lai chính là của hắn bộ hạ, năng lực của bọn họ chính mình thì lại làm sao không rõ ràng. Cao Phong Nhiếp Nham bọn họ thấy bất quá là Ô Thương người bình thường nhất năng lực. Không có phần này năng lực. Ô Thương người không có khả năng trở thành thiên hạ đang cường đại nhất kỵ binh. Gào gừ, đang mấy người lúc nói chuyện, một trận lại một trận, giống như vượn không phải vượn, giống người mà không phải người quái khiếu thanh. Từ đằng xa truyền đến, chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản nhìn như không có một bóng người núi non trùng điệp bên trong. Một cái lại một cái viên hầu giống như thân ảnh từ bên trong dãy núi chui ra. Bọn họ hoặc là ở trong dãy núi trôi tới trôi lui, hoặc là ở vách núi treo leo leo lên hạ. Một cái lại một bóng người không ngừng rít lên, từ trong dãy núi chui ra, xuất hiện ở trong mắt mọi người, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở xa xa trong dãy núi. Vương Sung sau lưng người hầu cận đã hoàn toàn nhìn sững sờ. Vương Sung dẫn dắt bọn họ tiến vào nơi này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đuổi tới, Vương Sung chào hỏi một tiếng, dẫn theo mọi người rất nhanh đuổi theo. Phía trước, tâm tư của cô gái nhỏ cũng không phức tạp như thế. Mọi người ở đây ngẩn người nào sẽ? Nàng đã chạy đi ra ngoài hơn 100 trượng, nếu như không phải con kia to lớn dương sát. Trước sau xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, lắc lư đi phía trước di động. Như thế một lúc, bé gái đã biến mất không thấy. Trở lại chốn cũ, Vương Sung tâm tình vào giờ khắc này là buông lỏng nhất. nơi này hết thảy đều cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Cửu thúc, phải là Phương Tiểu Yến thúc thúc. Phương Chín Thu, trước đây nghe Phương Tiểu Yến đã nói rất nhiều lần, cái này thúc thúc thương yêu nhất chính là nàng. Chỉ tiếc sau đó chàng hạo kiếp kia, lần này tới, đơn giản đem hắn cùng Phương Tiểu Yến đồng thời mang đi ra ngoài. Như vậy cũng có thể tránh khỏi chuyện sau đó. Tròn Tiểu Yến một giấc mơ, Vương Sung thầm nghĩ, nhưng dưới chân không có chút nào chậm, theo sát ở Phương Tiểu Yến phía sau đi về phía trước. Vương Dung đoàn người mặc kệ trang điểm, vẫn là tướng mạo khí chất, đều cùng Ô Thương người trong thôn hoàn toàn không hợp, chói mắt cực kỳ, bởi vậy dọc theo đường đi không ngừng có người ra mặt chặn lại. Vào lúc này, Phương Tiểu Yến ở Ô Thương trong thôn ảnh hưởng cùng địa vị liền hiển lộ ra. Bất kể là ai xuất hiện, Phương Tiểu Yến đều là vác nàng cái kia so với vóc người còn lớn hơn Dương Sát. Một tay xách eo, chỉ ai mắng ai, cứng rắn đem những này người từng cái mắng chảy. Mang theo Vương Sung một đường thông suốt hướng về Ô Thương thôn trung tâm đi đến. Dọc theo đường đi, xuất hiện Ô Thương người càng ngày càng nhiều. Từng cái đi tới đi lui, bôn ba như bay, người xem kinh hãi không thôi. Nhìn bên trong, rời thôn tử còn cách một đoạn. Trong chớp mắt, một tên thị vệ phát hiện cái gì, chỉ vào xa xa kêu lên. Mọi người theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy con đường phía bên phải tiếp cận một chỗ mấy trăm trượng cao, chọc lốc chót vót vách núi bên địa phương. Một tên 20-30 tên Ô Thương thôn dân, xích tinh trên người, đang ở nơi đó mồ hôi đầm đìa, nhiệt liệt chiêu thiên nung. Chỉ thấy này chút Ô Thương thôn dân, từng cái đều một tay nâng một khối nham thạch to lớn, không ngừng trong tiếng hít thở, nhiều lần cất nhắc luyện tập. Cái kia chút nham thạch bề ngoài đều là nhọn cạnh giác, mỗi một khối đều có nặng hơn 1000 cân, thế nhưng nâng ở này chút Ô Thương thôn dân trong tay, thật giống như nhẹ như không có vật gì như thế. Dơ lên, thu về, dơ lên, thu về, to lớn nặng nề nham thạch ở trong tay bọn họ vững như Thái Sơn. Liền một chút xíu rung động đều vô dụng, mỗi người đều ở đây dùng loại này phương thức đặc thù rèn luyện vóc người. Mà có mấy cái lực lớn, trong tay nham thạch càng là đạt tới nặng 2-3 ngàn cân, không ngừng dơ lên, thả xuống, dơ lên, thả xuống. Đây là gia hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Coi như là trong thế gia mặt, đều không người nào dám dùng phương thức này rèn luyện. Ngoặc kép, Vương Sung phía sau, tất cả thị vệ đều nhìn sững sờ. Ô Thương người áp dụng phương thức huấn luyện tuyệt đối là để rất nhiều đại đường danh tiếng hiển hách quân ngũ thế gia đều xấu hổ phương thức huấn luyện. Cường độ huấn luyện tuyệt đối đã vượt qua rất nhiều kinh thành thế gia đại tộc. Liền ngay cả bọn họ này chút đã tham gia Tây Nam cuộc chiến, ở mấy trăm ngàn người trên chiến trường vào sinh ra tử tinh nhuệ, đều cảm thấy âm thầm líu lưỡi. Vương Sung chỉ là hờ hững một biết, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Một phương thủy thổ nuôi một phương người, Ô Thương người ở vào trong dãy núi, thổ địa nghèo sống. Đầu đầu cũng có núi non trùng điệp, hoàn cảnh ác liệt, ở trong môi trường này, nhập gia tùy tục, chính là lựa chọn tốt nhất. Bất kể là bọn họ vách núi treo leo trong đó như dẫm trên đất bằng, cất bước như bay, hay là bọn hắn lợi dụng mấy ngàn cân nham thạch rèn luyện, huấn luyện sức mạnh, đều là trong hoàn cảnh này bồi dưỡng kết quả, nhiều năm mệt nguyệt sinh sống ở hoàn cảnh này. Nếu như bị hoàn cảnh đánh tan cũng cho qua, nhưng nếu như thích ứng, hơn nữa còn ở loại địa phương này sinh hoạt hết sức thoải mái, như vậy bồi dưỡng được Ô Thương người thực lực như vậy cực mạnh, nhanh nhẹn cực cao, tốc độ cực nhanh tốt nhất chiến sĩ, liền không có gì thật là kỳ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.